Đỉnh cấp thần hào, chương 905, 905, chương 904. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi nhà ma đã là 3 giờ chiều, Chu Ân nói hơi mệt chút liền cùng Triệu Phúc tạm biệt. Sau đó cùng Lâm Vân cùng rời khỏi công viên giải trí. Lâm Vân một đường lái xe đưa Chu Ân về nhà. Dọc theo con đường này, Lâm Vân cũng không nghĩ đề cập với Chu Ân việc đến tỉnh Xuyên. Bởi vì buổi sáng trước khi xuất phát Lâm Vân cũng đã nói hôm nay chỉ đi chơi, không bàn luận những chuyện này. Đương nhiên, trải qua chuyện đi chơi hôm nay, quan hệ giữa Lâm Vân và Chu Ân cũng kéo gần lại rất nhiều, đối với Lâm Vân mà nói chính là thu hoạch lớn nhất. Tiểu khu nhà của Chu Ân, Lâm Vân, hôm nay thật cảm ơn anh đã giúp tôi trải qua một ngày vui vẻ như vậy. Chuyện hôm nay nhất định tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Chu Ân mỉm cười. Đưa Chu Ân về nhà đã là 4 giờ chiều, Lâm Vân lại lái xe đến công ty của chị họ Lâm Mộc Thanh. Do chị họ anh mới kinh doanh nên chỉ thuê mặt bằng văn phòng trong tòa nhà văn phòng. Văn phòng ở tầng dưới, chị Thanh, đọc tại Chuenone, VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Lâm Vân vội vàng đi đến chỗ Lâm Mộc Thanh với nụ cười trên mặt. Lâm Vân, chị rất vui vì gặp được em ở Kim Đô. Đi, chị họ em sẽ đưa em đi ăn một bữa ăn lớn. Lâm Mộc Thanh mỉm cười. Hai người gặp gỡ, tự nhiên, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lâm Mộc Thanh đưa Lâm Vân đến một nhà hàng hàng đầu về món Pháp. Hai đẳng cấp về đồ ăn trên thế giới đó là đồ ăn Trung Quốc và đồ ăn Pháp. Khỏi cần phải nói, đồ ăn Pháp có ngon hay không? Hơn nữa những người sành về ăn uống, một số người nói rằng ăn món Pháp là những món ăn cao cấp nhất thế giới. Bên trong nhà hàng, cảnh vật chung quanh nhà hàng rất sang trọng. Lâm Vân, đây là nhà hàng Pháp hàng đầu Kim Đô, lượng tiêu thụ rất cao. Chị hiếm khi đến đây ăn, hôm nay vì Tết đãi em, chị đưa em đến đây thưởng thức thử. Không sao, em sẽ xử hết. Lâm Vân cười nói, chuyện này làm sao có thể. Chị là chị họ của em, hôm nay chị có chuyện phải xử lý em không được phép rảnh với chị. Lâm Mộc Thanh bĩu môi, lúc này, người phục vụ đưa thực đơn ra. Lâm Vân xem qua thực đơn, có hai thực đơn. Một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Pháp, khi nhìn thấy nó Lâm Vân liền choáng váng. Trình độ tiếng Anh của Lâm Vân thực sự rất bình thường. Thưa ngài, ngài có cần tôi giới thiệu không? Người phục vụ mỉm cười nói. Rõ ràng là người phục vụ thấy Lâm Vân có thể không đọc được thực đơn, nên họ liền đưa ra loại đãi ngộ là giới thiệu bằng lời nói. Không, chị Thanh, chị gọi đi. Lâm Vân đưa thực đơn cho Lâm Mộc Thanh. Dù gì, Lâm Mộc Thanh cũng tốt nghiệp ngành kinh doanh trường đại học Harvard ở nước Mỹ nên tiếng Anh của cô ấy là hoàn toàn xuất sắc. Được, để chị chọn. Lâm Mộc Thanh gật đầu. Cách chương.